Anh nhìn cô lại thấy xót xa. Một năm qua cô đã chịu khổ nhiều rồi. Anh ôm cô vào lòng, anh nợ em một năm nhưng anh nguyện dùng một đời này để trả nợ cho em. Được không? Cách chương.